Tổng tài Trầm Ma hội thị Băng Sơn, chương 12, thẳng nam động tình, góc truyện audio.com. Bordeaux là thành phố nổi tiếng thế giới về rượu, phong cách cổ xưa lại khiêm tốn, có cảm giác dung hợp hoàn mỹ hơi thở lịch sử cùng hiện đại trông thành không khí tươi mát rất là thoải mái. Bạch Viễn nhàn nhã tiêu sái dạo trên đường, rõ ràng không có ngửi được một mùi rượu nào mà cả người đã say. Tổng tài, người trước kia đã tới nơi này sao? Bạch Viễn quay đầu lại ngữ khí nhẹ nhàng hỏi Thiên Nam phía sau. Biết rõ đối phương có thể sẽ không trả lời hoặc là chính là trả lời một từ. Hắn vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Quả nhiên, Bạch Viễn mặt mày cong cong, không để ý thái độ lãnh đạm của hắn. Vậy trong này có cái gì hay nhất? Thiên Nam dừng lại cước bộ, lấy điện thoại di động ra. Bạch Viễn vội vàng ngăn cấm. Ai nha, ngươi đừng lên mạng cha, ta cần tự ngươi nghĩ a. Thiên Nam lạnh lùng thoáng nhìn. Ta lại chưa từng đi chơi qua. Bạch Viễn vẫn là không nguyện ý đi cha, tổng cảm giác như vậy không có ý nghĩa a, vậy tùy tiện đi dạo là tốt rồi. Thiên Nam thần sắc quạnh quẽ, không nói được lời nào. Trên đường cái kỳ thật không có nhiều người, hơi có vẻ quạnh quẽ. Bởi vì nơi này dù sao không phải Trung Quốc, mật độ dân cư lại không lớn. Bạch Viễn ánh mắt nhẹ nhàng trong chốc lát, đột nhiên dừng lại cước bộ. Thiên Nam mặt không chút thay đổi nhìn hắn, đi trang viên trồng nho đi. Bạch Viễn quyết định chú ý, đuôi lông mày tràn ra vài tia chờ mong. Thiên Nam như trước mặt không chút thay đổi, thản nhiên gật gật đầu. Lần này Bạch Viễn còn lâu mới có thể dẫn đường, đành phải đi theo sau Thiên Nam. Thiên Nam cơ bản dựa vào bản đồ tìm đường. Cứ như vậy một trước một sau đi tới. Bạch Viễn không rên một tiếng đi theo sau Thiên Nam, khi thì nhìn chằm chằm bóng lưng đối phương phát ngốc, khi thì buồn chán nhìn trời. Cuối cùng, hắn vẫn là nhịn không được. Tổng tài, người rốt cuộc có biết đường đi hay không a? Xin người cho hắn là ngốc từ sao, hắn cũng không tin thành phố bọn hắn ở có đến 5 cái quán cà phê giống nhau như đúc, mọi người ngồi cạnh bên cửa uống cà phê đều giống nhau. Thiên Nam dừng lại cước bộ quay đầu, thần sắc có chút phức tạp. Bạch Viễn bất đắc dĩ, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thiên Nam khóe miệng hơi có chút run rẩy, lại nhấc chân. Làm Bạch Viễn từ xa lại thấy thấp thoáng một quán cà phê, tiến lên một bước đoạt lấy di động Thiên Nam, hung tợn trừng mắt. Bản đồ hiện lên một dòng chữ nho nhỏ đơn giản quả thực muốn mù mắt chó của hắn. Obot de Luis Beneficeden, ngoại ô phía tây thành phố. Bạch Viễn chỉ vào dòng chữ nhỏ khóe miệng co giật ném n cái xem thường cấp Thiên Nam, quả thực làm Bạch Viễn cảm thấy vô cùng lo lắng cho chỉ số thông minh của đối phương. Tổng tài, ngươi thật sự biết tiếng Pháp sao? Ngươi không biết chúng ta đang ở trong thành sao? Thiên Nam khuôn mặt cơ thể hơi hơi run rẩy, ánh mắt vô tội. Bạch Viễn tiếng lòng nhất thời mạnh mẽ run lên, phắc núi băng a núi băng, làm sao ngươi có thể một bộ manh như vậy? Cuối cùng là Bạch Viễn hỏi khách nhân ở quán cà phê, lại dựa vào bản đồ mới đến được trang viên trồng nho gần nhất. Hắn âm thầm thề, đánh chết cũng không cho Thiên Nam dẫn đường nữa. Vườn nho Ichi, ba, vừa tới cửa còn có nhân viên công tác nhiệt tình hiếu khách đón chào. Bạch Viễn thuyết minh mục đích tới đây là đi thăm, hơn nữa phiền nhân viên công tác vì bọn họ an bài hai phòng. Dù sao thời gian cũng không sớm, tiếp tục quay về khách sạn là khả năng không lớn. Góc truyện audio.com, nhân viên công tác sắp xếp xong xuôi liền dẫn bọn hắn đi vào trong trang viên. Đồng ruộng mênh mông vô bờ bị từng mảnh cây nho bao phủ, vô luận là thung lũng hay đồi núi, chỉ cần tầm mắt có thể nhìn được toàn bộ đều là một hàng lại một hàng nho chỉnh tề. Cây nho màu xanh biếc sáng lạn bị ánh mặt trời phản xạ có chút chói mắt. Bạch Viễn nhất thời xem ngây người. Nhân viên công tác mỉm cười nói bọn hắn chính mình đi thăm sau đó liền rời đi. Bạch Viễn đang định một người đi xung quanh cảm thụ một chút phong cảnh xinh đẹp tự nhiên này, ánh mắt thoáng nhìn đến Thiên Nam, cũng có chút do dự. Theo như tính cách Thiên Nam, chỉ biết lạnh lùng đứng ở chỗ này đi. Ai u, cảnh tượng còn nhiều lắm ngốc ạ, Bạch Viễn não bổ liền cười ra tiếng. Thiên Nam mặt không chút thay đổi theo dõi hắn, cái nhìn chằm chằm khiến trong lòng hắn chợt run lên. Khụ, tổng tài ngươi là nguyện ý chính mình ngây ngốc ở đây hay là cùng ta đi dạo? Kỳ thật Bạch Viễn cũng không tính toán hỏi, bởi vì hắn cảm thấy được tổng tài nhất định sẽ trả lời chính mình ở đây thôi. Thiên Nam trong mắt xẹt qua một tia mê mang, thanh âm có chút mất tự nhiên. Cùng ngươi đi dạo, nha, vậy ngươi liền chính mình ngốc ở đây đi. Bạch Viễn không chút suy nghĩ đáp đến. Thiên Nam lạnh lùng quét lấy hắn, hận không thể đưa hắn nhốt vào 18 tầng địa ngục. Ánh mắt ngươi là sao a? Ngươi không phải nói. Bạch Viễn mạnh mẽ hoàn hồn, vỗ đầu một cái. Người nói cùng ta đi dạo, thu được lại là cái liếc lạnh băng vạn năm không thay đổi. Nga nga nga, hảo, vậy đi theo ta nha. Bạch Viễn cười trộm, hắn mới sẽ không nói hắn hiện tại có cảm giác mẫu thân mang theo tiểu hài từ đâu. nho trong vườn có thể hái, nhân viên công tác vừa rồi có nói cho Bạch Viễn. Vì thế Bạch Viễn không chút khách khí lấy xuống một chuỗi nho sáng bóng. Tháo xuống một quả, hắn lột vỏ liền cho vào miệng. Hảo ngọt ăn thật ngon, Bạch Viễn cực kỳ hưởng thụ híp híp mắt, Thiên Nam thì ở một bên mặt không chút thay đổi nhìn hắn. Bạch Viễn trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia giảo hoạt, hắc hắc hướng Thiên Nam cười. Tổng tài ngươi ăn không? Thiên Nam không nói lời nào, trên mặt lộ vẻ chính là diễn cảm ngàn năm tê liệt. Chẳng biết tại sao, Bạch Viễn nổi lên chơi đùa, lột vỏ một quả nho, giơ đến bên môi mỏng của Thiên Nam. Ôi chao, tổng tài ngươi ăn một chút đi. Thiên Nam hai mắt hẹp dài nhất thời phụt ra vài tia nguy hiểm. Bạch Viễn trong khoảng thời gian này sớm đã thành thói quen các loại mặt liệt, các loại núi băng, các loại quạnh quẽ của Thiên Nam, lá gan tự nhiên cũng lớn vài phần. Vì thế hắn kiên trì, rất có một loại tư thế ngươi không ăn thì ta sẽ không buông tay. Tổng tài ăn chút thôi. Thiên Nam ánh mắt phức tạp trở nên có chút sâu thẳm. Hắn đột nhiên há mồm, một ngụm ngậm vào quả nho, ngậm luôn cả nửa ngón tay của Bạch Viễn. Cảm giác tê dại lập tức từ ngón tay lan ra toàn thân, một cỗ luồng điện mãnh liệt nhảy lên, Bạch Viễn tay run lên, thu trở về. Thiên Nam mặt không chút thay đổi nuốt quả nho, trong mắt một mảnh quạnh quẽ. Bạch Viễn kinh ngạc giật mình, hắn không có nghĩ đến phản ứng này của tổng tài. Này không khoa học, theo lý thuyết hắn nên lạnh lùng xoay người không để ý tới hắn mới đúng. Không khí nhất thời trở nên có vài phần quái dị, Bạch Viễn khống chế không được tâm tư xem vườn nho nháy mắt tan thành mây khói. Gocchuyenaudio.com, hắn lặng lẽ liếc nhìn Thiên Nam, phát giác hắn chỉ là sắc mặt hờ hững nhìn lên cây nho trước mặt, chẳng biết tại sao, trong lòng liền mơ hồ có vài phần cảm giác mất mát bị hắn xem nhẹ. Nếu muốn hỏi bóc đô nổi danh nhất là cái gì, thì khẳng định chính là rượu nho. Bạch Viễn thật cẩn thận nhìn thấy Thiên Nam, môi hé mở, lại không phun ra một cái âm tiết. Thiên Nam thản nhiên mở miệng, có điều gì cứ nói đi. Bạch Viễn con ngươi lóe lóe. Tổng tài, ngươi cảm thấy được bóc đô nổi danh nhất chính là cái gì à? Thiên Nam vẫn chưa trả lời, mà là lạnh lùng nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, nhấc chân đi ra khỏi vườn nho. Bạch Viễn vội vàng đuổi theo. Hai chai Sato lơ chua, Thiên Nam đối với nhân viên công tác nói. Bạch Viễn vừa nghe liền phát mộng. Tổng tài thật sự là rất thần kỳ, hắn nghĩ cái gì tổng tài cũng có thể biết. Đương nhiên ở sâu trong nội tâm có một cái biện giải yếu ớt rằng đó là bởi vì người ý nghĩ đơn giản rất dễ đoán được chứ bị Bạch Viễn tiểu nhân không lưu tình chút nào bóp chết. Bạch Viễn cầm theo hai chai rượu cười đến đặc biệt muốn ăn đòn. Hai chai như thế nào đủ được, Thiên Nam đều lười liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Chỉ sợ ngươi nửa bình đều uống không xong, Bạch Viễn cắn răng phản bác. Hừ, chỉ sợ tổng tài ngươi mới là như vậy đi. Đi tới cửa gian phòng hai người, Thiên Nam cầm qua một chai chuẩn bị tiến gian phòng của mình. Bạch Viễn nghi hoặc, tổng tài chẳng lẽ ngươi một mình uống? Bằng không thế nào, một người uống rất không ý tứ a, ta muốn cùng ngươi uống. Da mặt của hắn hiện tại đã muốn dày hơn tường thành. Thiên Nam đem cái chìa khóa đâm vào ổ, mở cửa sau đó lạnh lùng nói. Vào đi, Bạch Viễn vừa nghe, nhất thời vui sướng lên, ôi chao tổng tài hiện tại thật sự là càng ngày càng dễ nói chuyện. Vào phòng, Bạch Viễn thẳng đến sofa, đem rượu đặt ở trên bàn thấp. Thiên Nam đóng cửa lại, chậm rãi đi tới lại phá lệ tao nhã ngồi ở trên ghế salon. Bạch Viễn kích động rút ra nút chai, nghe mùi rượu nồng đậm quả thực hận không thể ực một cái uống cạn. Đương nhiên ý nghĩ xúc động hắn cũng làm như vậy. Kết quả sao, văng lên mặt bàn, Thiên Nam sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, lấy qua một bên khăn tay đưa cho Bạch Viễn, tay kia thì lau sạch cái bàn. Bạch Viễn vốn có vài phần say ngà ngà, nhìn thấy năm ngón tay nhỏ lớn khớp xương rõ ràng đưa qua, ánh mắt nhất thời liền lơ mơ. Đợi nửa ngày không phản ứng, Thiên Nam ánh mắt đánh qua, nhìn thấy đối diện người nọ hồn đã đi vắng, nhướng mày, không kiên nhẫn lau lên khóe miệng Bạch Viễn. Lại là một trận luồng điện nhảy lên, Bạch Viễn hoàn hồn, vội vàng đoạt lấy giấy tự lau miệng. Sato lơ chua không phải uống như vậy, Thiên Nam cầm qua một chén rượu tao nhã đem chất lỏng màu đỏ rót vào trong đó. Hắn đưa qua một ly cho Bạch Viễn, thản nhiên mở miệng. Sato lơ chua là rượu mạnh nhất ở Bordeaux, người nếu muốn uống ta sẽ cho ngươi tận hứng. Bạch Viễn, phác trước kia như thế nào không phát giác tổng tài phúc hắc như vậy. Bạch Viễn hình như giận dỗi, một ngụm uống cạn rượu Thiên Nam đưa tới. Rõ ràng yết hầu khó chịu muốn chết, Bạch Viễn vẫn là ngạo kiều đối với Thiên Nam dơ dơ lên cằm tựa như tiểu hài tử cáo kỉnh. Con người ngăm đen của Thiên Nam hiện lên ý cười, lại dây lát lướt qua, mau đến không ai có thể bắt giữ được. Ta còn muốn, Bạch Viễn ý nghĩ mơ màng nói tiếp thanh âm khàn khàn. Thiên Nam nhíu mày, lại rót một chén cho hắn, gocchuyenaudio.com, Bạch Viễn lại là một ngụm đã cạn. Được rồi, hắn hiện tại yết hầu khó chịu, dạ dày không ngừng bốc lên, trước mắt cũng là mơ hồ. Sau đó hắn cũng mềm nhũn sụi lơ ở tại trên ghế salon. Khách Trương.